Chương 326, thắng lợi trở về. Đáng thương Hắc Long, còn không biết mình đã bị Diệp Thần cùng Tiểu Thần Long để mắt tới. Chán đến chết đợi ở Tiểu Thần Long kim chảo bên trong, mang theo nhẹ nhẹ tà khí chính là ánh mắt cô linh lợi loạn chuyển, không biết đang động lấy cái quỷ gì ý niệm trong đầu. Thừa dịp cách lò gặp còn có chút thời gian, Diệp Thần mang theo cựu công chúa, đi tới Vĩnh Viễn Vọng Thành cùng Khoa Cơ Thành dưới nền đất thông đạo. Đồng dạng là bố trí giản dị công kích trận pháp, làm cho Hắc Long lợi dụng ma khí ngưng tụ ra số lượng cao ma vật, cũng mệnh lệnh những cái này ma vật tự giết lẫn nhau, đến khi thừa lại một tia tí máu, liền chính mình nhảy vào trong trận pháp. Công kích trong trận pháp, lại mặc bộ một cái đơn sơ không gian trận pháp, đem huyết nhục cùng rơi xuống vật phẩm chia lịa. Bất quá không có ai đem các loại rơi xuống vật phẩm thu nhập túi trữ vật, qua không được bao lâu những vật phẩm này sẽ tự động tiêu thất. Diệp Thần đi tới Vĩnh Viễn Vọng Thành mặt đất, nhìn thấy một đội điệu tinh tộc chiến sĩ đang ở bên trong thành tuần tra, trực tiếp hô qua đây. Một đội người điệu tinh tộc chiến sĩ, lập tức tiểu bảo qua đây, đấm ngực hành lễ. Thánh Vương điện hạ, ngươi có gì phân phó? Diệp Thần giơ tay lên một cái, đi theo ta. Lấy Thánh Vương cao quý thân phận, 10 tên điệu tinh tộc chiến sĩ không nghi ngờ gì, một đường theo Diệp Thần đi tới dưới nền đất thông đạo. Di thanh âm gì chiến sĩ nhóm ở thông đạo nhập khẩu, nghe được hỗn loạn lung tung tiếng gầm gừ, trong lòng căng thẳng, vũ khí trong tay không tự chủ nắm chặt. Diệp Thần phất phất tay nói, không cần khẩn trương, chính là một ít tiểu động vật, chờ chút các ngươi tiến vào, chỉ cần làm đơn giản một chút công tác là được. Diệp Thần một bên bàn giao một bên dẫn dắt mọi người đi vào thông đạo. Chỉ thấy bên trong lối đi, vô số cường đại ma vật lẫn nhau điên cuồng căn xé, cao mấy trăm thước ác ma cấp linh chủ đánh đất rung núi chuyển, huyết nhục văng tung tóe, toái thạch vẩy ra. Đám này chiến sĩ nhóm trực tiếp sợ choáng váng. Ma vật thật nhiều, ma vật bạo phát bảo hộ Thánh Vương điện hạ. Chiến sĩ nhóm thét lên hô lên. Cựu công chúa vẻ mặt ghê tởm bo chừng những thứ này chiến sĩ liếc mắt, tức giận nói, chính là một ít tiểu ma vật, tiêu loạn cái gì tiểu, tiểu ma vật. 10 tên chiến sĩ trừng lớn hai mắt, nhìn cao mấy trăm thước đại, tiếng gầm gừ rung trời ác ma cấp linh chủ bột, nhịn không được hoài nghi Thánh Vương bên người vị tiểu cô nương này, có phải hay không đối với tiểu chữ có cái gì hiểu lầm. Diệp Thần an ủi, đừng sợ, chúng nó rất biết điều, sẽ không công kích các ngươi. Sau đó móc ra xếp thành núi nhỏ một dạng túi trữ vật, ném cho bọn họ. Công việc của các ngươi chính là đem chia ra rơi xuống vật phẩm, cho chứa những thứ này trong túi lượng đồ. Cái gì khác cũng không cần với, lẳng lặng thưởng thức là tốt rồi. Chiến sĩ nhóm ngơ ngác tiếp nhận túi trữ vật. Thánh Vương lời điện hạ, quả nhiên cùng Thánh Vương hắn lão nhân ra thân phận giống nhau cường đại. Ngoan cái chữ này cũng có thể dùng ở ác ma cấp linh chú bột trên người sao? Kiến thức rộng, Diệp Thần biết đám này thường cảm tên cần thời gian đi lãnh tĩnh, vô bọn họ tiểu đội trưởng bả vai, tỏ vẻ đồng tình. Sau đó mang theo công chúa đi đến Khoa Cơ Thành, dùng phương thức giống nhau bố trí trận pháp, gọi tới điệu tinh chiến sĩ. Diệp Thần cùng cựu công chúa đẳng cấp tăng lên tốc độ lần nữa thêm nhanh hơn gấp đôi nhiều. Ken ngươi lên tới 60 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 56 cấp lưỡng đạo bạch quang, phân biệt ở Diệp Thần cùng cựu công chúa trên người hiện lên. Đã lên tới 60 cấp, là thời điểm lại dung hợp, tinh luyện một lớp com đến rồi bây giờ đẳng cấp này, thăng cấp lấy được tự do điểm thuộc tính, đối với thực lực tăng cực kỳ bé nhỏ. Cũng chỉ có tinh luyện, mới có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Lần trước tinh luyện hay là đang 51 cấp thời điểm. Sốc nói cách khác, hiện tại Diệp Thần có thể mang một thân trang bị, toàn bộ tinh luyện 9 lần. Ngoại trừ tiềm long ngọc bội cùng đồ long huân trường, đều là kẻm hoàng kim, hơn nữa bởi vì là đặc thù trang bị không thể thay đổi. Còn lại trang bị, đều bị Diệp Thần đổi thành ám kim trang bị. Trong đó, thần long trường thương, vẫn là tam tinh đỉnh cấp truyền kỳ trang bị. Diệp Thần đem từ điệu tinh tộc lấy được ám kim trang bị, diệt trừ những nghề nghiệp khác không thể dùng, phàm là ăn mặc đeo trang bị, tất cả đều sử dụng thần cách tiến hành dung hợp. Lập tức, Diệp Thần trên người trang bị số lượng, là hơn đạt đến 46 món. Là phổ thông người chơi có thế mặc mang trang bị số lượng chọn gấp 4 hơn nữa, hầu như toàn bộ đều là ám kim cấp trang bị. Thiên thư tổng cương quyển thứ 2 trang bị dung hợp công năng, càng ngày càng biến thái, phối hợp may mắn của ta giá trị vô hạn tinh luyện, quả thực muốn bình tạc thiên. Đem toàn thân hết thể trang bị 9 lần tinh luyện phía sau, thuộc tính nhất thời tăng vọt ở thay đổi trung cực kim trung cháo cùng chiến thần khích lệ phòng ngự, lượng máu ra chỉ dưới, Diệp Thần lượng máu một lần hành động đột phá đến 50 vạn, công kích đạt được 30 vạn, điểm phòng ngự cũng có 25 vạn bởi vì thần long trường. Thương đỉnh cấp truyền kỳ trang bị thuộc tính, tinh luyện đứng lên, công kích biến thái dọa người. Then chốt cũng không còn ai có thể đem một bả truyền kỳ cấp trang bị, tinh luyện đến kinh khủng 45. Một dạng có thể tinh luyện đến 5 coi như là ông trời phù hộ. Ở một ít đặc thù đạo cụ như thiên, địa sát thạch đề thăng tinh luyện sát xuất thành công dưới sự trợ giúp, tinh luyện đến 10. Trên cơ bản chính là người chơi mức cực hạn có thể chịu đựng. đi lên nữa tinh luyện, cho dù có đạo cụ tăng xác suất thành công, cái kia siêu cao tỷ số thất bại cùng bạo trang bị S.U.T. cũng đủ để cho hết thể người chơi huyết bản vô quy. Diệp Thần sở hữu may mắn trị, mỗi một lần tinh luyện đều là 100% thành công, dứt bỏ có thế mặc mang đẳng cấp điều kiện tiên quyết, trên lý thuyết, hắn có thể mang nhất kiện trang bị vẫn tinh luyện đến 1.000, 10.000 may mà du hí thiết định, tinh luyện thành công đồng thời tương ngô ứng với đề cao trang bị quần áo nón nảy đẳng cấp, bằng không, Diệp Thần chỉ dựa vào may mắn trị bắt tinh luyện, đều có thể nghịch tiên. Hơn nữa, bởi vì Diệp Thần có thể vô hạn dung hợp trang bị. Mặc dù chỉ là mỗi trang bị tinh luyện 9 lần, nhưng Diệp Thần dung hợp trang bị đạt hơn 46 món, hơn nữa hầu như tất cả đều là ám kim trang bị là phổ thông người chơi có thế mặc mang trang bị ước chừng gấp 4 hơn nữa, đây là dưới trạng thái bình thường. Nếu như mở ra 70 giai thần kỹ bất khuất chiến hồn, toàn thuộc tính còn muốn bạo tăng 70 lần càng ngày càng biến thái, cái này vẫn là không có sử dụng kỹ năng tình huống, nếu như sử dụng thần long tha mở chảo loại này kỹ năng, coi như là ác ma linh chủ đều phải bị ta miểu sát. Nếu như có thể cùng hắc long hóa thân hắc giáp chiến tướng hạt cờ trở lại đánh một trận, Diệp Thần có lòng tin ở trong vòng 3 giây, đem nhất kích tất sát biến thái thực lực, cho Diệp Thần lòng tin. Coi như là vong du xâm lấn hiện thực thời gian không ngừng nhắc đến trước, hắn cũng sẽ không như trước kia lo nghĩ. Ngược lại là mơ hồ có chút chờ mong hư không lãnh chúa đến. Không biết, bằng vào ta hiện tại cái này thân thực lực, đi đối mặt hư không cấp lĩnh chúa buột, biết kết quả là dạng gì. Diệp Thần ngay sau đó, lại tra xét cửu công chúa thuộc tính. Cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cửu công chúa đẳng cấp, 56 cấp, độ hảo cảm, 98. Công kích, 500.000 phòng ngự, 500.000 vương lý triệu lượng máu, 5 triệu không hổ là cường hãn hải long bộ tộc, không có thiên thư tổng cương biến thái gia trì, chỉ dựa vào thực lực bản thân, là có thể đem 3 loại thuộc tính cơ sở, để thăng tới so với Diệp Thần cao hơn trình độ. Diệp Thần đem cửu công chúa cái kia đối với truyền kỳ cấp tử điện quyền sáo lấy qua đây, một đường tinh luyện đến tiểu nha đầu ăn mặc đeo đẳng cấp cao nhất, mơ ý trả lại cho nàng. Đội quyền sáo, cửu công chúa công kích thuộc tính, lần nữa tăng vọt đến rồi 60 vạn trực tiếp tăng lên 10 vạn điểm công kích thể. Tiểu đầu đã nhận ra lực công kích biến hóa, cao hứng ở Diệp Thần trên mặt hôn một cái. Khuôn mặt hồng phát phác. Diệp Thần cười cười, mang theo cửu công chúa, ngồi lên điệu tinh tộc hoàng gia điệu tinh phi thuyền, hướng Thải Vân Thành đi. Phía sau, theo một đội ước chừng 30 chiến thuyền quân dụng điệu tinh phi thuyền, mặt trên ngoại trừ chuyên chở hơn vạn điệu tinh tộc chiến sĩ, còn có trên 100 danh điệu tinh tộc công chính sư, cùng với đại lượng linh năng hỏa tiễn, linh năng chiến xa, linh năng cơ giáp, kim loại, khoáng vật bảo thạch, có thể nói là thắng lợi trở về DS, đệ 1 4 cảng.